Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 590, Bênh Vực Ý. Ở Mạc Hà triển khai mình trận đồ, đưa tới trong tinh không dị tượng thời điểm, có một vị đại năng giả, rốt cuộc chú ý tới trong tinh không biến hóa. Hắn chính là Tử Thần, thành tựu trong tinh không tạo ra tiên thiên thần linh. Tử Thần tuyệt đối không nên trễ như vậy mới phát hiện trong tinh không biến hóa. Sở dĩ sẽ tương đối trễ phát hiện là bởi vì là hắn hiện tại cũng không tại trong tinh không, mà là ở âm phủ bên trong. Âm phủ bầu trời là một phiến u tối, nơi này không thấy được tinh thần. Tử Thần hoàn toàn là dựa vào mình đối với tinh thần chi đạo nắm giữ, phát hiện thiên địa tinh thần chi đạo biến hóa, cho nên mới nhận ra được dị biến phát sinh. Không nghĩ tới mới vừa bước ra tinh không, trong tinh không lập tức liền phát sinh dị biến. Tử Thần ngẩng đầu nhìn âm phủ bầu trời xám xịt, ở trong lòng âm thầm thở dài nói, hắn ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua âm phủ, trực tiếp thấy trong tinh không cảnh tượng. Hắn đã rất lâu không có rời đi tinh không, từ linh tộc thối lui ra mặt đất sau đó, hắn liền lại cũng không có rời đi tinh không phạm vi. Liền liền 9 tầng trời bên trong, cũng không có thân phận thật sự hạ xuống qua. Hôm nay, hắn hạ định một cái quyết tâm, rời đi tinh không phạm vi. Kết quả, trong tinh không lập tức liền xảy ra dị biến. Đây đối với Tử Thần mà nói, tựa hồ cũng không phải là một cái điểm tốt. Nếu như hắn hiện tại ở trong tinh không mà nói, hắn sẽ không chút do dự đi xem vậy phát sinh dị biến ngọn nguồn. Xem rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để cho thiên địa tinh thần chi đạo diễn hóa hoàn thiện một chút. Đáng tiếc là, hắn hiện tại ở âm phủ bên trong, hơn nữa còn là làm một chuyện trọng yếu, hiện tại không thể rời đi. Tử Thần hiện tại chỉ có thể ở trong lòng mong đợi, đến khi mình hoàn thành chuyện này, trở lại trong tinh không thời điểm, có thể tìm được dị biến phát sinh nguyên nhân, tốt nhất còn có thể cầm để cho tinh thần chi đạo về phía trước diễn hóa liền một bước đồ, thu vào trong tay mình. Đối với mình cái ý niệm này, Tử Thần cũng biết có khả năng không lớn, hắn sẽ nghĩ như vậy, cũng chỉ là một loại theo bản năng chiều tính suy nghĩ. Dẫu sao nhiều năm như vậy tới nay, ở tinh thần chi đạo lên, hắn đi tải tất cả người tu luyện hàng đầu. Dù là hắn hôm nay đã quyết định vì theo đuổi đại đạo, có thể phải buông tha một ít thứ, nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, nếu như còn có lựa chọn nào khác, hắn thật ra thì cũng không muốn buông tha vậy dựng dục hắn. Hơn nữa một mực bồi bạn hắn đồ, suy nghĩ chỉ là chuyển động một cái chớp mắt, Tử Thần rất nhanh liền cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, mở miệng hướng về phía người phía sau hỏi, Long tộc và Yêu tộc bên kia, bọn họ chuẩn bị thế nào? Tử Thần mở miệng sau đó, ở hắn sau lưng, một người đẹp vô cùng, da trắng nhược tuyết linh tộc nữ tiên mở miệng nói, Long tộc và Yêu tộc trước đã liên lạc qua, bọn họ tùy thời đều có thể động thủ, chỉ là tinh thần, chúng ta thật phải giúp bọn họ. Là bọn họ mưu đoạt thần thiên bia cung cấp có thuận tiện hay không? Vậy kiện mộ đạo chi bảo, nếu như chúng ta linh tộc có thể đoạt được nói, tuyệt đối muốn so với rơi vào những thứ khác các tộc trong tay hơn nữa hữu dụng. Nghe được sau lưng tên này linh tộc nữ tiên mà nói, Tử Thần cũng không quay đầu xem nàng một mắt, chỉ là dùng bình tĩnh giọng mở miệng nói, hậu thiên mộ đạo tu hành. Bọn họ nhìn chúng chính là thần vị, quyền bính, hương khói những thứ này. Đối với ta cùng tiên thiên thần linh mà nói, trong đó trọng yếu nhất, chỉ có quyền bính mà thôi. Mộ đạo căn bản, cũng không phải là cái gì thần vị và hương khói. Giống như chúng ta tiên thiên thần linh, cho tới bây giờ cũng không cần hương khói. Chúng ta muốn là quyền chuôi, là trật tự, là nắm trong tay thiên địa vạn vật vận chuyển quy luật. So sánh với thần thiên bia, chúng ta làm sự việc muốn càng trọng yếu hơn. Tử thần tiếng nói vừa dứt, sau lưng hắn cái đó da trắng như tuyết linh tộc nữ tiên liền hơi cúi thấp đầu xuống, không lên tiếng nữa nhiều lời. Tử thần nói những nội dung này, nàng làm sao thử không biết, chỉ là dưới so sánh, thần thiên bia cám dỗ vẫn là có chút để cho nàng bỏ không được buông tha. Tựa hồ là đoán được sau lưng linh tộc nữ tiên tâm tư. Tử thần rốt cuộc quay đầu nhìn nàng một mắt, tiếp tục nói với nàng nói, ngươi lấy là nhân tộc âm phủ thần đình thần thiên bia, thật sẽ rơi vào đừng trong tay của người sao? Chúng ta gia nhập là mê muội, long tộc và linh tộc gia nhập, mục đích thì thật là cướp lấy thần thiên bia sao? Nói xong câu này nói sau đó, tử thần không để ý nữa sẽ sau lưng linh tộc nữ tiên. Trực tiếp liền xoay người biến mất. Ở tử thần biến mất sau đó, tên kia linh tộc nữ tiên khẽ lắc đầu một cái, thân thể đột nhiên băng tán thành mấy phiến hoa tuyết, biến mất ở tại chỗ. Trong tinh không, bởi vì Mạc Hà trận đồ mở ra, đưa tới tinh thần dị tượng còn đang kéo dài, Mạc Hà nhận ra được, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tinh thần lực đều ở đây đổi thành là thiên hà thủy. Khuếch trương chiều rộng trước điều này thiên hà, bất quá cái này loại khuếch trương chiều rộng, kém không nhiều cũng phải đến cực hạn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền rõ ràng cảm giác được, thiên hà khuếch trương chiều rộng đổi được chậm chạp, cuối cùng thậm chí lại nữa tăng trưởng. Cảm nhận được loại chuyện này, Mạc Hà không có bất kỳ do dự, thân hình lần nữa xuất hiện ở trên trời sông bên trên. Tâm niệm vừa động bây giờ, trước mắt thiên hà lại lần nữa hóa thành trận đồ rơi vào trong tay hắn. Ở hắn đem thiên hà trận đồ thu xong trong nháy mắt, đám này tinh sáng chói dị tượng lập tức liền biến mất không thấy. Ánh sáng sáng chói đầy trời tinh thần khoảnh khắc gian lần nữa khôi phục nguyên dạng, để cho một ít còn đang dò xét chuyện kiện căn nguyên người chỉ có thể có chút tiếc nuối thu tay lại. Mạc Hà ở thu hồi thiên hà trận đồ sau đó, không có tiếp tục dừng lại ở trong tinh không, liền lập tức xoay người trở lại chỗ ở mình tinh thần. Cùng trở lại chỗ ở mình tinh thần sau đó, hắn lúc này mới quan sát thiên hà trận đồ biến hóa. Đầu tiên từ ở bề ngoài mà nói, trận trên bản vẽ hình ảnh liền xảy ra biến hóa lớn. Nguyên bản nhìn như xem một dòng suối nhỏ vậy thiên hà, hiện tại đã hoàn toàn khuếch trương chiều rộng thành một cái sông lớn. Trận đồ bề ngoài nhìn như cũng càng thêm huyền diệu, ước chừng nhìn điều này thiên hà, liền có thể cảm nhận được một loại tinh thần chi đạo đạo vận. Trận đồ ở giữa những ngôi sao kia, cũng thay đổi được hơn nữa bất phàm, tựa hồ và đầy trời tinh thần, sinh ra một loại huyền diệu liên lạc. Mạc Hà cảm giác chỉ cần mình nguyện ý là có thể bằng vào trong tay trận đồ, nhanh chóng hội tụ khổng lồ tinh thần lực, trừ mặt ngoài biến hóa ra. Trận đồ nhất biến hóa lớn, dĩ nhiên vẫn là nội bộ cấm chế. Nguyên bản 20 đạo cấm chế thiên hà trận đồ, đi qua đột nhiên này biến hóa sau đó, trận đồ nội bộ cấm chế ước chừng tăng lên lục đạo. Hiện tại đã có 26 đạo cấm chế, uy lực đơn giản là bay vọt kiểu tăng lên, lớn duyên phận à. Nhìn trong tay mình trận đồ, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ, trong tay mình cái này trương thiên hà trận đồ, xuất hiện ở đây cái thế giới sau đó, hiện tại đã xảy ra huyền diệu biến hóa, không phải thông thường pháp khí hoặc là trận đồ có thể so. Này phương thế giới tinh thần chi đạo vốn cũng không toàn, bởi vì các tộc tranh phong quan hệ, trong tinh không tinh thần vận chuyển, thật ra thì vẫn không có người sắp xếp, trừ tự đi thay nhau thái âm, mặt trời hai ngôi sao lớn ra, những thứ khác đại tinh, Mạc Hà liền tên chữ đều biết không hoàn toàn. Dưới tình huống này, thiên hà xuất hiện, trình độ nào đó bổ sung một phần chia tinh thần chi đạo, để cho tinh thần chi đạo đổi được hơn nữa hoàn thiện. Mặc dù cái này loại hoàn thiện biên độ cũng không lớn, nhưng đối với thiên địa biến đổi ra nói, nhưng là có thiết thực chỗ tốt, mà đối với Mạc Hà tự mình mà nói, lại là thu được một phần nhiều chỗ tốt, không riêng gì trong tay uy lực lớn tăng thiên hà trận đồ. Còn có Mạc Hà tự thân tu luyện tinh thần chi đạo, mượn lần này cơ hội, trực tiếp đạt tới một cái và hắn chủ tu chi đạo ngang hàng trình độ. Nguyên bản đối với tinh thần chi đạo, Mạc Hà chỉ là thành tựu phụ tu, dẫu sao này phương thế giới tinh thần chi đạo, rõ ràng chính là một con đường chết, liên liên tử thần cũng không có lòng tin đi tới cuối cùng. Nhân tộc tu luyện tinh thần chi đạo cao thủ bên trong, lại là có người hao phí to lớn giá phải trả, lựa chọn khác đi hắn đường. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là tinh thần chi đạo vô dụng. Mạc Hà đối với tinh thần chi đạo lĩnh ngộ tăng trưởng, trên căn bản hay là đối với tại đạo lĩnh ngộ càng sâu, đạt được chỗ tốt vẫn rất lớn. Tối thiểu Mạc Hà mình tu vi lại tăng trưởng không thiếu. Lần này đạt được chỗ tốt, để cho Mạc Hà tu vi về phía trước thật to bước vào một bước. Cách cách đột phá huyền tiên cảnh giới, kéo gần lại rất dài một khoảng cách. Cái này loại lớn khóa độ tiến bộ, cộng thêm Mạc Hà tiểu thần thông đối với hắn ngưng tụ thiên địa pháp tướng phụ trợ. Mạc Hà cảm thấy, sợ rằng mình đột phá huyền tiên cảnh giới, không phải là một cái rất rất dài thời gian. Mạc Hà bên này, đang đếm kỹ trước mình lần này đạt được chỗ tốt, mà ở Trấn Linh Tinh Thượng, mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả, lúc này sự chú ý vẫn đặt ở Mạc Hà chỗ ở khu vực. Mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả hiện tại cũng có chút bất ngờ. Tinh thần chi đạo về phía trước diễn hóa liền một ít. Thành tựu tu luyện tinh thần chi đạo đại năng giả tử thần, lại từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện. Nguyên bản mấy người bọn họ cũng đã làm xong chuẩn bị. Nếu như tử thần ra tay, mấy người bọn họ đem hợp lực ngăn trở một nháy mắt. Không tiếc phối hợp mới vừa bố trí thành trận pháp, cũng phải chống được nhân tộc đại năng giả kịp phản ứng. Sau đó giữ được Mạc Hà, kết quả thân ảnh của đối phương lại ngoài dự đoán của mọi người không có xuất hiện. Mấy người bọn họ dĩ nhiên không sẽ cho rằng tử thần là không dám xuất hiện ở nhân tộc tinh vực. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có hai cái. Đầu tiên là đối phương không thèm để ý. Thứ hai là đối phương bị nguyên nhân nào đó ràng buộc ở. Tạm thời bây giờ không cách nào hạ xuống. Người này không thể lại để cho hắn lưu lại ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới. Đem đưa vào nhân tộc tinh vực phía sau. Hoặc là đưa vào 9 tầng trời bên trong đi. Mấy tên kim tiên cảnh giới cường giả bên trong, có một người quay đầu, nhìn mấy vị kim tiên khác nói. Nghe lời nói này, mấy vị kim tiên khác cường giả phản ứng quả thật mỗi người không giống nhau. Có người gật đầu, cũng có người cau mày không nói. Không bằng trước đem người này vặn hỏi một chút đi. Dẫu sao dị tượng như thế, dẫn được tinh thần chi đạo về phía trước diễn hóa một bước đồ, đặt ở hắn một cái chân tiên trong tay, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Một vị cau mày kim tiên cao thủ mở miệng nói. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, một bên ngoài ra một vị kim tiên liền lắc đầu một cái, trực tiếp phản đối nói. Hắn là tiên đình người trong, bỏ mặc trong tay hắn có vật gì. Nếu là hắn tự thân thủ đoạn, tiên đình liền không cho phép có những người khác dòm ngó. Còn như nói hắn một cái chân tiên không gánh nổi, vậy dĩ nhiên có ta tiên đình người là hắn hộ đạo. Chuyện này cũng không cho đạo hữu quan tâm. Tên này tiên đình kim tiên lời nói có chút không quá khách khí. Bất quá lời nói bây giờ đối với Mạc Hà bênh vực, nhưng là không có chút nào che giấu. Nếu như Mạc Hà lúc này ở nơi này, hắn liền sẽ nhận ra vị này kim tiên chính là lần trước tiệc cần phải lúc tới và tiệc cần phải giao tình không tệ vị kia đặng họ kim tiên.